Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, đánh cược. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là buông tay ra. Quách Gia bưng lên chúc ly uống một ngụm rượu, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tỉ mỉ phẩm vị một lần, chậm rãi nuốt xuống, thở dài ra một hơi. Rượu ngon, quả nhiên rượu ngon, rõ ràng như tuyết hậu sơ tế, liệt như gió bắc thổi mạnh. Đã nghiền, Tôn Sách cũng uống một ngụm, thật không có coi là chuyện to tát. Rượu này xác thực so với bình thường tửu liệt một chút. Thế nhưng là cùng hắn kiếp trước uống qua Trưng Cất Tửu so sánh còn kém quá xa. Nếu như không là lương thực khan hiếm, hắn thật nghĩ làm điểm Trưng Cất Tửu bán lấy tiền. Người Hán nghiện rượu, tửu nguồn tiêu thụ phổ biến, nhất định có thể kiếm tiền. Mà hắn hiện tại vô cùng thiếu tiền. Mau nói, đến tột cùng là kế hoạch gì? Quách Gia lại uống hai miệng, tinh thần phấn chấn, hai ánh mắt hái sáng láng, lộ ra lưu ly đồng dạng tạc quang. Tướng quân, Viên Thiệu Nam đến chính là bất đắc dĩ, cũng không phải là chuẩn bị sung túc, toàn tránh lo âu về sau. Ngược lại, Ký Châu lúc nào cũng có thể sinh biến, riêng là Viên Đàm trở lại Nghiệp Thành về sau, cùng Thẩm Phối phát sinh xung đột khả năng có thể lớn tăng. Quách Gia khóe miệng trao lên, thần sắc rảo hoạt, hắn thân thủ sờ sờ Tôn Thượng Hương đầu, tam tướng quân vừa mới nói rất đúng. Viên Thiệu loạn trong giặc ngoài, như ngồi tích lương, với hắn mà nói, lợi tốc thắng, bất lợi bền bỉ, nếu có cơ hội nhất chiến mà khác, hắn nhất định sẽ bí qua hóa liều. Tôn Sách uống lấy tửu, tửu dịch tại lưỡi đầu chảy xuôi. Mùi rượu tràn đầy, rót vào toàn thân, mấy ngày liên tiếp khẩn trương lỏng lẻo một số, khí huyết cũng theo linh hoạt lên. Hắn thưởng thức Quách Gia phân tích, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thực áp lực lớn không chỉ có là hắn, Viên Thiệu so với hắn áp lực lớn hơn. Người tại áp lực lớn thời điểm sẽ mắc sai lầm, sức phán đoán sau đó hàng, tầm mắt hội biến hẹp. Chỉ nhìn thấy trước mắt, không nhìn thấy lâu dài. Đương nhiên bọn họ cũng không ngoại lệ. Quách Gia thì đang nỗ lực mạo hiểm, ngươi muốn lộ một sơ hở, dụ hắn mắc câu. Quách Gia nhìn xem Gia Cát Lượng, lại nhìn xem Tôn Thượng Hương. Các ngươi nói, đối Viên Thiệu tới nói, thơm nhất mồi nhử là cái gì? Lương thực. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, nói ra. Quách Gia cười không nói. Tôn Thượng Hương lúc đầu cũng nghĩ nói lương thực, gặp Quách Gia bộ dáng này, lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Nàng chuyển đảo mắt, suy nghĩ kỹ một chút, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Sách. Ta biết là đại huynh. Gia Cát Lượng bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôn Sách vẫn là không biết rõ Quách Gia ý tứ. Hắn đương nhiên biết Viên Thiệu muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Viên Thiệu, nhưng hắn tâm lý rất rõ ràng, song phương binh lực cách xa, Viên Thiệu cũng không phải Viên Đàm, cái kia 60.000 70.000 người là tinh nhuệ, riêng là những kỵ binh kia, tuyệt không thể phớt lờ. Chính thức triển khai trận thế, hai quân đối chọi, hắn phần thắng không lớn, liền xem như may mắn thắng, cũng lại bởi vì nguyên khí đại thương mà luân vì người khác con mồi. Chính vì vậy, hắn mới bày xuống cái trận thế này, để Tuấn Nghi Đinh trụ Viên Thiệu chủ lực, giữ một khoảng cách, lấy thủ thay công, cùng Viên Thiệu liều thời gian. Không sai, đối Viên Thiệu tới nói, thơm nhất điểm mồi nhử cũng là tướng quân. Nếu có cơ hội giết chết tướng quân, Viên Thiệu nhất định sẽ không bỏ qua. Ta ngay ở chỗ này, hắn dám đến, hiện tại không dám. Tuấn Nghi chưa xuống, đường lương bất ổn, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Không dám được ăn cả ngã về không, thế nhưng là nếu có người làm quanh hắn ở Tuấn Nghi, để ý xa kỵ tướng quân, cũng có thể mặt khác khai mở một cái an toàn đường lương. Thậm chí có thể vì hắn cung cấp lương thực đâu. Tôn Sách minh bạch Quách Gia ý tứ, Trương Mạc. Không sai, Quách Gia đánh cái búng tay, Viên Thiệu muốn chuộc về Trương Mạc. Chúng ta thuận nước đẩy thuyền, muốn cao giá, Viên Thiệu nỗ lực lớn như vậy đại giới, há có thể không mang hồi báo. Để Trương Mạc, Trương Siêu cung cấp quân lương, triệu tập lực phu, vây quanh Tuấn Nghi, tuyệt không thành vấn đề. Gia Kỵ tướng quân phái người mắng trận, chọc giận Viên Thiệu muốn xây đập chứa nước, muốn thủy công Tuấn Nghi thành. Một khi đập thành, tướng quân không thể không cứu, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Thế nhưng là chúng ta như thế nào mới có thể đánh bại Viên Thiệu? Thủy Dư, Quách Gia híp mắt, sát khí đằng đằng, còn có 2-3 tháng liền tiến vào mùa hè. Trung Nguyên mùa hè nước mưa rất nhiều, năm ngoái đại hạn hán, theo lý thuyết, năm nay nước mưa cũng sẽ nhiều hơn một chút. Viên Thiệu tại Tuấn Nghi xây đập, Hồng Câu Thủy, Âm Câu Thủy đều là chủ yếu nguồn nước, mực nước tăng lên, đi thuyền dư xài, thừa dịp mùa mưa, thủy sư ngược dòng nước mà lên, nhập khoảng cách, đại khái chỉ cần thời gian 7-8 ngày. So với đường bộ hành quân có thể xưng thần tốc, có thể thắng vì đánh bất ngờ. Tôn Sách đuôi lông mày vung lên, âm thầm vì Quách Gia não động gọi tốt. Người bình thường ánh mắt nhiều nhất tại trăm dặm trong vòng, người nào sẽ nghĩ tới đem tại phía xa Bột Hải thủy sư làm kỳ binh, mượn dùng Viên Thiệu xây đập chứa nước, tăng lên Hồng Câu Thủy, Âm Câu Thủy mực nước cơ hội, thậm chí có thể đem lâu thuyền đầu nhập chiến trường, làm mười mấy chiếc trang bị có máy ném đá, cường nỏ lâu thuyền đột nhiên xuất hiện sau lưng Viên Thiệu, chặt đứt Viên Thiệu đường lương cùng đường lui. Viên Thiệu rung động trong lòng có thể nghĩ, coi như không thể toàn diệt hắn, để hắn nguyên khí đại thương cũng là hoàn toàn có khả năng. Đương nhiên mạo hiểm cũng không nhỏ. Một là thủy sư ngàn dặm cực nhanh tiến tới, bị phát hiện khả năng cực lớn. Một khi Viên Thiệu cảnh giác, sớm lui lại, hoặc là đào đập tưới nước, lâu thuyền rất dễ dàng mắc cạn, tương đương từ hãm chỗ chết. Hai là Trương Mạc huynh đệ không thể khống. Nếu như bọn họ quyết định cùng Viên Thiệu hợp tác, mà Viên Thiệu lại không có xuôi nam, không thể nghi ngờ hội biến khéo thành vụng, gia tăng Tuấn Nghi mạo hiểm. Khó trách Quách Gia muốn uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Kế này thành thì đại thắng, không thành thì đại bại. So hiện tại tương đối bảo thủ phương án mạo hiểm phần lớn, không khác nào đánh cược. Gặp Tôn Sách trầm ngâm, Quách Gia cũng không thúc hắn, chậm rãi uống lấy tửu, bất chi bất giác đem một ly lớn uống rượu xong, dựa vào lan can đánh tới khò khè. Tôn Sách khiến người ta đem Quách Gia gánh đi xuống. Những ngày này Quách Gia cũng rất mệt mỏi, lại uống không ít rượu, vừa vặn ngủ một giấc, hắn cũng uống không ít rượu, lại càng thêm hưng phấn. Trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Quách Gia kế hoạch. Bầu trời tân nguyệt dần dần ngã về tây, bóng đêm càng thâm, gió đêm cũng có chút lạnh. Một bên Gia Cát Lượng chuyển thân thể một cái, che kín y phục. Tôn Sách quay đầu liếc hắn một cái, đứng người lên, đi xuống lầu. Trên lầu gió lớn, hắn lại uống rượu, rất dễ dàng bị cảm lạnh. Khổng Minh, ngươi cảm thấy tế tửu kế hoạch này thế nào? Quá mạo hiểm, Gia Cát Lượng không cần nghĩ ngợi nói ra. Thành công tỷ lệ không cao hơn 2 thành. 2 thành, Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng. Lấy Quách Gia tính cách, nếu có 2 thành tỷ lệ, hắn căn bản không cần thận trọng như thế. Đến mức uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, hắn thấy thành công tỷ lệ có 1 thành cũng không tệ. Có điều hắn không có đơn giản phủ định Gia Cát Lượng. Hắn muốn nghe xem cái này trời sinh cẩn thận thiên tài là làm sao nhìn. Quách Gia nói Tôn Thượng Hương là thiên tài, đây chẳng qua là một câu cổ vũ lời nói. Gia Cát Lượng lại là thiên tài chân chính. Những ngày này theo quân mưu chỗ dự thính, tiến bộ hết sức rõ ràng, nếu để cho ngươi đến áp dụng kế hoạch này. Ngươi định làm gì? Gia Cát Lượng kinh ngạc nhìn một chút Tôn Sách. Tôn Sách cười cười, cổ vũ gật đầu, Gia Cát Lượng gãi gãi đầu. Muốn một hồi lâu, tướng quân, có thể cho ta 2 ngày thời gian sao? Ta muốn hào hào suy nghĩ một chút. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi cần người tham mưu, cũng có thể tìm bọn hắn thương lượng. Nghe nói ngươi cùng Thạch Nghiễm Nguyên chỗ đến không tệ. Gia Cát Lượng gật gật đầu. Hắn cùng Thạch Thao quan hệ xác thực rất tốt. Quân mưu chỗ người đều biết. Hắn ngó ngó Tôn Sách, lấy dũng khí, tướng quân, Lục Bá Ngôn, có thể chứ? Có thể, ngươi muốn thương lượng với người nào đều được. Đa tạ tướng quân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?